bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Dọn hàng về nhà y tá nhỏ đến cùng với đồng nghiệp của mình. Vì bên phía Tôn Miểu thường có quy định mỗi người chỉ được mua một phần, nên không thể giống như trước đây là mua cả đống mang về cho cả khoa nữa. Thêm vào đó, thời gian làm việc của các y tá thực sự rất bất tiện, cũng vô cùng bận rộn, đôi khi ngày nghỉ cũng phải trực sẵn, không được rời khỏi bệnh viện quá xa. Do vậy, số lần y tá nhỏ đến đây đã giảm đi đáng kể. Lần này là ngày nghỉ, cô ấy còn nhờ bộ đôi Hai Phóp Abi lập kế hoạch chi tiết, rồi sớm mang theo chiếc ghế xếp nhỏ tới xếp hàng từ sớm. Người xếp hàng đến rất sớm, dù số lượng người ít hơn so với ngày đầu tiên và ngày thứ hai nhưng vẫn rất đông. Bộ đôi Hai Phóp Abi vẫn chưa giành được vị trí đầu tiên. Người đứng đầu lần này là streamer ăn uống Lê Tử. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm gậy chụp ảnh tự sướng, đang tiến hành ghi hình. Không chỉ thế, y tá nhỏ còn nhanh mắt nhìn thấy bên cạnh chân cô ấy có một chiếc bình giữ nhiệt. Cô đoán bên trong hẳn là chứa cơm. Y tá nhỏ đếm thử số người, rồi thở phào nhẹ nhõm vì lần này cô ấy sẽ đến lượt. Cô kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được gặp Tôn Miểu. Tôn Miểu vừa nhìn vào đám đông đã ngay lập tức thấy y tá nhỏ. Cô mỉm cười với y tá nhỏ rồi mới tiến đến chỗ quầy hàng. Lê Tử đứng đầu hàng đã thu dọn chiếc ghế nhỏ của mình, tươi cười bước tới, chào chủ quán Tiểu Tôn. Đã lâu không gặp, kỳ nghỉ quốc khánh cô chơi có vui không? Rất tốt, cảm ơn cô đã hỏi thăm. Thực ra mấy hôm trước tôi cũng đến đây một lần, nhưng thấy quá đông người và biết là không đến lượt mình nên đã rời đi sớm. Hôm nay tôi cố tình đến đúng lúc 12 giờ đêm. Xếp hàng từ đó đến giờ, may mà mang theo sạc dự phòng, nếu không thì chắc chẳng thể nào quay phim được. Nghe cô ấy nói đến từ lúc 0 giờ, biểu cảm kinh ngạc của Tôn Miểu không giấu nổi. Hà, thực sự không cần phải đến sớm như vậy đâu. Mọi người chắc cũng không cuồng nhiệt đến mức độ này đâu. Ha ha, thực ra tôi cũng biết không cần phải đến sớm vậy đâu. Nhưng tôi rất tò mò muốn xem mọi người thường đến vào thời gian nào, nên mới đến sớm thế. Nhưng thật sự quá đáng luôn nhé. Ngoài tôi ra thì người đến sớm nhất lại là lúc hơn 3 giờ sáng. Cách tôi cũng không xa lắm. Biểu cảm của Tôn Miểu lúc này trông như chú gấu trúc đang lau mồ hôi. Cô thực sự cảm thấy hơi ngại ngùng. Không còn cách nào khác, Tôn Miểu chỉ có thể ha ha vài tiếng để che đậy sự lúng túng. Lê Tử mua bảo tháp thịt, nhưng không rời đi ngay mà cầm bảo tháp thịt cùng hộp cơm giữ nhiệt của mình đến một cái bàn nhỏ bên cạnh. Gần đây, cái bàn nhỏ này không ai ngồi, đã bị bỏ quên suốt 6 ngày rồi. Hôm nay cuối cùng cũng có người chọn ngồi xuống ăn chứ không phải chạy đi ngay. Lê Tử ngồi đó, tất nhiên có rất nhiều người chưa đến lượt hoặc chưa từng ăn bảo tháp thịt tụ tập lại gần xem thử. Nhưng cô ấy không hề bận tâm. Vốn dĩ cô ấy là người làm phát trực tiếp. Trong các buổi livestream hàng ngày có rất nhiều người xem cô ấy. Cô đã quen với điều đó. Dù bây giờ mọi người đứng xa nhìn cô trực tiếp, cô vẫn có thể mỉm cười với họ và duy trì tư thế làm việc. Bắt đầu quay video về bữa ăn. Đầu tiên, Lê Tử mở hộp cơm giữ nhiệt của mình. Hộp cơm giữ nhiệt khá tốt, có hai tầng. Tầng trên cùng Lê Tử không để gì cả, chỉ là một cái bát trống, còn tầng dưới đựng cơm. Sau đó, cô mở hộp đựng bảo tháp thịt. Sau khi mở nắp, cô lấy thêm một chiếc máy quay cầm tay nhỏ từ trong túi, rồi bắt đầu quay toàn bộ món bảo tháp thịt ở mọi góc độ. Không giấu gì mọi người, đây không phải lần đầu tiên Lê Tử ăn bảo tháp thịt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy món bảo tháp thịt đẹp đến vậy. Hộp đựng đồ ăn này hơi ảnh hưởng đến vẻ đẹp của món ăn. Nếu không có hộp dùng một lần mà thay bằng đĩa lớn trong nhà hàng, xung quanh bày thêm vài cây rau xanh mướt, thì vẻ đẹp chắc chắn sẽ tăng vọt lên. Bùm bùm, cô vừa quay vừa không quên bình luận. Thực tế, nhìn từ trên cao xuống, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra tháp được xếp đẹp hay xấu. Kỹ năng cắt của đầu bếp ra sao? Mọi người nhìn xem, mỗi tầng của tháp đều có cạnh rất tròn trịa. Chủ quán Tiểu Tôn thật sự rất giỏi mới có thể cắt thành như vậy. Ngoài ra, có vài tầng không phải là đơn lớp mà là hai ba lớp. Chỉ khi cắt miếng thịt mỏng như cánh ve mới đạt được hiệu ứng này. Mấy bạn thường xuyên ăn bảo tháp thịt chắc chắn biết có những đầu bếp kỹ năng dao kém thì tháp thịt sẽ bị cắt rất dày. Có thể dày như thịt kho tàu. Chỉ khi xếp chồng lên nhau mới đứng vững. Kỹ thuật dao như vậy là không đạt tiêu chuẩn. Kỹ thuật dao của chủ quán Tiểu Tôn thật sự tuyệt vời. Không chê vào đâu được. Lê Tử không quên tán dương Tôn Miểu vài câu. Sau khi giới thiệu xong, cô không vội ngồi xuống mà trực tiếp gọi một fan của mình từ trong đám đông. Cô ấy gọi thẳng trong nhóm chat, liền có người đáp lại ngay. Cô nhờ đối phương cầm giúp chiếc máy quay cầm tay nhỏ. Rồi trước mặt camera, cô kéo bảo tháp thịt ra. Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến phép màu. Lê Tử vừa nói vừa khéo léo mở thịt ra. Ngay lúc này, mọi người xung quanh cũng rất phối hợp và bật ra những tiếng kinh ngạc. Thái độ của họ giống như đang xem một màn biểu diễn ảo thuật. Khiến Tôn Miểu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cảm giác như họ đang hơi cố gắng, quá mức, có điều, cũng không trách được mọi người kinh ngạc. Thực sự sau khi Lê Tử kéo miếng thịt ra, độ dài của nó thật sự rất ấn tượng. Hơn nữa đặc biệt mỏng. Dù đã bị nick canh ngấm vào làm dày hơn một chút, nhưng nhìn vẫn rất mỏng. Dài như vậy mà không hề bị đứt, quả thật rất đáng nể. Trong ánh mắt của Lê Tử lóe lên vài phần ngạc nhiên. Rồi cô ấy nói, không đứt tí nào. Mọi người không ở hiện trường có lẽ không biết đâu. Miếng thịt này thực sự rất mỏng, nên có thể kéo dài đến vậy. Thêm nữa, vừa mỏng vừa dài lại còn không đứt. Tôi phải nói lại một lần nữa. Kỹ năng dao của chủ quán Tiểu Tôn. Quá đỉnh, sau khi trưng bày xong miếng thịt, Lê Tử cảm ơn fan của mình, rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn. Theo lẽ thường, fan của cô ấy đã giúp cô một tay. Cộng thêm việc người đó chưa mua được bảo tháp thịt, thì ít nhất cũng phải mời người ta một ít. Nhưng Lê Tử thì không. Cô ấy là một kẻ nghiện ăn uống. Lại là một đại vị vương, ăn nhiều, làm sao có thể nhường món ngon bên miệng mình cho người khác chứ? Một bát bảo tháp thịt này, cô ấy tự ăn còn thấy thiếu, huống gì là mời người khác cùng ăn. Ngồi xuống xong, Lê Tử bắt đầu ăn ngay vài miếng. Lần này cô không quên lời bình luận, và so với lần trước chỉ có mỗi lần này đã có thêm vài từ. Ngon quá, thực sự ngon, quá tuyệt vời. Khi cô nói những lời này, chẳng ai nghĩ rằng cô là một streamer ăn uống có tài ăn nói lưu loát, mà giống như một cô bé ngốc nghếch chỉ biết A3 và chẳng có từ vựng phong phú. Ăn một lúc, cô mới lấy hộp cơm giữ nhiệt của mình ra, thêm tầng cơm thứ hai vào. Cuộc chiến, hộp cơm giữ nhiệt của cô ấy thực sự rất lớn. Nếu không thì y tá nhỏ cũng không thể nhìn thấy ngay từ xa. Khi chiếc hộp đặt cạnh chân cô, thật sự rất khó để không chú ý tới. Để Tôn Miểu mô tả thì chính là to hơn cả khuôn mặt. Lê Tử đúng là xứng đáng với danh hiệu đại vị vương, ngay cả hộp cơm cũng dùng cái lớn như thế. Hơn nữa tốc độ xử lý của cô còn rất nhanh. Phần cơm lớn đó kết hợp với bảo tháp thịt, chẳng mấy chốc đã gần hết veo. Trong hộp cơm còn có một chiếc muỗng nhỏ. Cô lấy nó ra từ nắp hộp, trực tiếp nâng chiếc hộp dùng một lần lên, dùng muỗng đổ hết chỗ đồ còn lại vào cơm. Thậm chí còn dùng muỗng gạt sạch đáy hộp, không để sót lại tí gì. Sau đó, cô lại ăn sạch sành xanh phần cơm. Ăn xong, cô tươi cười nhìn vào ống kính và nói, phần này đối với Lê Tử mà nói quá ít, dù đã thêm nhiều cơm như vậy, vẫn không đủ no, có lẽ vì Lê Tử tối qua đã đến đây xếp hàng. Cũng chưa ăn sáng, nên bây giờ cảm thấy rất đói. Khi cô ấy nói câu này, những người đứng phía trước đều không khỏi nhìn về phía cô. Vì Lê Tử đang nói dối đấy, nói dối, vài tiếng sáng sớm nay, rõ ràng cô ấy còn gọi đồ ăn ngoài và ăn vặt. Vậy mà bây giờ hoàn toàn quên mất, quá đáng sợ, may mà Tôn Miểu bán giới hạn số lượng, nếu không giới hạn, chắc chắn nửa trong số 20 phần cô ấy có thể xử lý hết. Nhưng nếu là người có khẩu vị bình thường, thì ăn xong phần này thực sự sẽ rất no. Lê Tử khuyên hai người cùng ăn một phần. Chỉ là hôm nay là ngày cuối cùng chủ quán Tiểu Tôn bán bảo tháp thịt. Với tính cách tùy hứng của cô ấy, không biết lần sau ăn bảo tháp thịt sẽ là khi nào. Tóm lại, món này thực sự không làm bạn thất vọng. Tất cả các món ăn mà chủ quán Tiểu Tôn bán, Lê Tử đều khuyên mọi người cứ mạnh dạn thử. Thực sự rất ngon, Lê Tử chưa bao giờ ăn món nào dở cả. Đến đây, buổi quay của Lê Tử kết thúc. Cô bắt đầu dọn bàn ghế. Sau khi dọn xong, cô mang rác đến bên cạnh Tôn Miểu, chuẩn bị vứt rác. Lúc này, phần hàng của Tôn Miểu hôm nay cũng đã bán hết. Cô ấy đã chào tạm biệt các khách quen bằng câu: "Lần sau gặp lại nhé." Nhìn thấy Lê Tử, Tôn Miểu mỉm cười, khóe miệng cô còn dính hạt cơm kia. Lê Tử lấy điện thoại ra soi mình, có chút hối hận, thật à, không biết lúc nào dính vào, hy vọng không ảnh hưởng đến hiệu ứng video. Cô dùng tay lấy hạt cơm xuống, nhìn xung quanh thấy không có ai, liền trực tiếp nhét vào miệng. Tôn Miểu hơi kinh ngạc, nhưng Lê Tử chỉ cười khì khì, vẫn còn mùi vị của bảo tháp thịt, không thể lãng phí. Nói xong, Lê Tử vẫy tay chào Tôn Miểu rồi nói tạm biệt. Tôn Miểu thu dọn bàn ghế, gấp quầy hàng lại, đẩy xe bán hàng xuống bậc thềm, leo lên xe, rồi biến mất ngay lập tức. Cô không về nhà ngay mà để hệ thống che giấu trước. Sau đó lái xe bán hàng đến tiệm bánh ngọt gần khu vực chung cư. Đây là bánh ngọt mà cô đã đặt trước. Trực tiếp vào cửa hàng báo số điện thoại, nhân viên liền lấy bánh ra. Cô cho Tôn Miểu xem qua, xác nhận không có vấn đề gì, Tôn Miểu mới nhận bánh. Về đến nhà, cô cất bánh vào tủ lạnh, rồi lại ra ngoài đi chợ mua đồ. Cô bận rộn suốt buổi chiều. Tô Thụy Hy cũng về nhà lúc 4 giờ. Cô không có việc gì làm, chỉ dưới sự hướng dẫn của Tôn Miểu, cô lấy những thứ mua online ra, treo chúng lên. Đến 5 giờ rưỡi chiều, hệ thống mới được Tôn Miểu gọi ra lại. Nó mở mắt trong khoảng không. Bóng tối trước mắt đột ngột biến mất. Cảnh tượng hiện ra khiến hệ thống cảm thấy ngay lập tức. Trái tim không tồn tại của mình rung động. Tôn Miểu thực sự rất quan tâm đến nó. Để chia tay với hệ thống, cô đã trang trí cẩn thận căn nhà nhỏ của mình và Tô Thụy Hy. Bên cạnh bàn ăn của họ, những lá cờ màu sắc và băng rôn đã được treo lên. Trên đó viết một dòng chữ: "Cảm ơn hệ thống, hẹn gặp lại nếu có duyên nhé." Trên bàn, một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, kèm theo một chiếc bánh kem. Trên bánh cũng viết dòng chữ: "Cảm ơn hệ thống." Ngay vị trí đối diện chiếc bánh, có một tấm bảng với dòng chữ: "Hệ thống, thực sự, làm những điều này có vẻ hơi kỳ lạ." Nhân viên tiệm bánh còn hỏi Tôn Miểu có phải viết sai không? Hay, hệ thống, là gì? Nhưng Tôn Miểu kiên quyết giữ nguyên. Lúc này, cô chắc chắn rằng, điều này là xứng đáng. Cách chương.